liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384. Ta không phải tắm rửa một cái sao? Đây là tại gây chuyện à? Đường Kiện không khỏi nói lấy. Những người này là tại khích bác Ly Gián. Muốn gây ra chính mình cùng bảng chuyện mới hạng nhất cái đó Bạch Kim Đại Thần mâu thuẫn sao? Lại sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ tới ngăn cản mình bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất. Thật đúng là rừng vốn lớn. Cái gì điểu nhân đều có a. Chính tại xem tivi thầy thuốc Lâm nhất thời hỏi. Sao rồi? Ai muốn gây chuyện? Lưu Vũ Yên cũng nhìn về phía Đường Kiện. Nàng căn bản không cần hỏi liền biết chắc là tiểu tiện nhân này trước làm sự tình. Sau đó làm bất quá người khác mới có thể nói ra một câu nói này tới. Nói đến đây điểm, Lưu Vũ Yên nhưng là so với mẹ của Đường Kiện còn hiểu hơn Đường Kiện. Dù sao nàng cùng Đường Kiện chung sống nhiều ngày như vậy. Tiểu tiện nhân này tính cách cùng hành vi nàng đều đã rõ như lòng bàn tay rồi. Mà thầy thuốc Lâm lúc này mới vừa tìm hồi nhi tử. Cùng con trai chung sống mấy ngày. Phỏng chừng liền nàng đều không tin mình con trai lại cùng tên như thế tiện đi. Đường Kiện nhìn lấy điện thoại di động. Nói, không có gì. Chính là có một đám người hiểu chuyện muốn dẫn chiến đấu. Dẫn chiến đấu? Dẫn cái gì chiến đấu? Thầy thuốc Lâm nghi ngờ hỏi. Lưu Vũ Yên cũng bắt đầu có chút tò mò. Không biết tiểu tiện nhân này lại tại làm chuyện gì? Đường Kiện trả lời. Đây không phải là mới vừa ban bố một quyển sách mới sao? Sau đó liền muốn bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất. Hiện tại bảng chuyện mới hạng nhất là một cái Bạch Kim Đại Thần. Có mấy người không muốn nhìn thấy ta cầm xuống đệ nhất tên. Cho nên liền bắt đầu ủng hộ cái đó Bạch Kim Đại Thần. Vì vậy liền có một ít người muốn dựa thế đưa tới ta cùng cái này Bạch Kim Đại Thần trong lúc đó. Chiến đấu, giải thích như vậy, thầy thuốc Lâm cũng hiểu. Nàng khinh bỉ nói, những người này tâm lý có bị bệnh không? Lưu Vũ Yên tức giận cười một tiếng, nói lấy, mẹ, ngươi liền đừng lo lắng cái này. Hắn nha, trước nhưng là hận qua những tác giả khác đều là cay gà. Cho nên bây giờ mới có thể có nhiều người như vậy làm chuyện của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi. Thầy thuốc Lâm không lời chống đỡ. Nguyên lai không phải là những người này tâm lý có bệnh. Mà là bọn họ bởi vì khó chịu con mình nguyên nhân mới làm như vậy đấy. Nàng liếc mắt. Hỏi. Ngươi làm sao lại đắc tội những tác giả khác rồi hả? Cũng không đắc tội đi. Chính là trình bày một sự thật mà thôi. Đường Kiện thoáng có chút ngượng ngùng nói lấy. Đó là hắn vì kiếm điểm nộ khí sống tiếp mới hận những tác giả này. Nếu không ai sẽ nhàm chán như vậy đến không có chuyện tìm mắng. Trước mắt, bảng chuyện mới hạng nhất sát thần chứng đạo khắp nơi đều là phiếu đề cử bao tiền lì xì. Những thứ này phiếu đề cử bao tiền lì xì có chính là sát thần tác giả độc giả trung thành phát. Nhưng càng nhiều hơn đều là một chút gây chuyện ra hỏa rượt dây đi ra ngoài. Mục đích của bọn họ rất đơn thuần, chính là không muốn để cho Đường Kiện quyển này nhân sinh trường hận thủy trường đông bắt lại. Bảng chuyện mới hạng nhất, thứ yếu còn có một chút bụng dạ khó lường ra hỏa muốn thông qua Đường Kiện cùng cái này Bạch Kim. Đại thần bảng chuyện mới cạnh tranh, từ đó khơi mào hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn. Để cho hai cái này Bạch Kim đại thần đánh nhau, loại này dẫn chiến tình huống. Tại Internet văn đàn giới là so với khá thường gặp, bởi vì có không ít đỏ con mắt bệnh tác giả chính là muốn thấy được những đại thần này đánh nhau. Mặc dù lớn thần ngược bọn họ cũng không có cơ hội lên chức thượng vị, nhưng có thể nhìn thấy người khác theo thiên đường rơi xuống địa ngục quá trình. Trong lòng của bọn họ liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui thích. Đây cũng tính là có bệnh. Hơn nữa loại bệnh này thái người. Nói thật còn thật không ít. Cho nên bây giờ mới có nhiều người như vậy tại mang tiết tấu. Chỉ mong Đường Kiện cùng sát thần chứng đạo tác giả đánh nhau. Những người này lương tâm a, thật sự là lớn đại xấu. Đường Kiện nhìn một cái liền biết cái này là không thể nào là sát thần chứng đạo tác giả muốn. Cùng chính mình cạnh tranh bảng chuyện mới hạng nhất. Mà là những thứ kia khó chịu hắn phác nhai các tác giả ở sau lưng giở trò quỷ. nghĩ để cho bọn họ ngao có tranh nhau. Tốt nhất ầm ĩ người chết ta sống mức độ. Nếu không đầu tư của bọn hắn coi như lãng phí một cách vô ích. Không bao lâu, phiếu đề cử cùng click lại kéo ra một khoảng cách. Sát thần chứng đạo tác giả có không tầm thường độc giả nhân khí. Lại cộng thêm còn có một chút tác giả mở biệt hiệu chủ động bỏ tiền quét phiếu đề cử cùng với mang. Tiết tấu rực dây sát thần chứng đạo độc giả trung thành cùng nhau phát hồng bao ổn định hạng nhất. Vì vậy điều này sẽ đưa đến đường kiện sách mới rất khó vượt qua sát thần chứng đạo. Từ đó cầm xuống đệ nhất tên vị trí. Bất quá hắn nếu là chịu đập tiền. Tùy tiện đập mấy vạn đồng tiền. Cái này bảng chuyện mới hạng nhất khẳng định không chạy thoát được. Nhưng bởi như vậy liền không có ý nghĩa. Mà lúc này, sát thần chứng đạo tác giả cũng là một mặt mộng bức. Hắn đang định đổi mới hôm nay chương 2. Kết quả lại phát hiện khu bình luận sách thoáng cái lung ta lung tung rồi. Bao tiền lì xì khu càng là đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy phiếu đề cử bao tiền lì xì. Nghi ngờ nhìn một chút, hắn nhất thời minh bạch. Nguyên lai là có người muốn hại chính mình a. Những thứ này con chó ra hỏa, lại muốn dụ chiến đấu. Muốn thấy mình cùng đường kiện đánh nhau. Đối với đường kiện, hắn mặc dù cũng có chút khó chịu. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bởi vì cái tên này chính là một cái phỏng tay khoai lang. Ai chọc phải ai xui xẻo. Đếm kỹ những thứ kia cùng đường kiện đã làm giá tác giả. Có cái nào là giành được đường kiện? Có cái nào là chiêm qua đường kiện tiện nghi? Thật đúng là đặc biệt miêu không có. Cho nên, cho dù hắn cũng muốn ổn định bảng chuyện mới hạng nhất. Nhưng có đường kiện cái tên này tại... Hắn tên thứ nhất này tình nguyện chắp tay nhường nhịn, tự xem như là cho đường kiện bảo hộ phí. Nếu không cái tên này nếu là não vừa kéo, đem mình cho hận rồi. Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Vì vậy, hắn ban bố một phần tiêu đề là dẫn chiến đấu cho cút sang một bên đơn chương. Đây là ngày đơn chương, ngang ngược lên giọng cho thấy lập trường của hắn, đồng thời cũng gián tiếp nói rõ hắn túng. Không tính cùng đường kiện tranh đoạt bảng chuyện mới hạng nhất. Như vậy thứ nhất, đường kiện trong lòng cứ vui vẻ a rồi. Bây giờ đối phương đều phát một chương cho thấy lập trường rồi. Những người này dẫn chiến đấu còn có thể đưa tới sóng gió gì? Ừ, là thời điểm diễu cợt một cái những người này nữa à? Đường kiện cũng phát một phần đơn chương. Hưng phấn nha, có tức hay không? Dẫn chiến đấu chó môn lần này là tiền mất tật mang rồi đi. Các ngươi nếu là có loại mà nói, vậy cứ tiếp tục mang tiết tấu, tiếp tục ổn định sát thần chứng đạo hạng nhất. Nếu không ta còn thực sự xem thường các ngươi những thứ này cặn bã a. À. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 170. Cái này không có việc gì lại gây chuyện diễu cợt đơn chương. Thật đúng là kích thích không ít điểm nộ khí. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người là tại gây chuyện sau đó bị hắn giễu cợt. Còn là nói những thứ này điểm nộ khí thật ra thì đều là nhìn phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ. Long kỵ sĩ nội dung cốt truyện sau còn đang tức giận. Bất kể cái nào, ngược lại có thể kiếm được điểm nộ khí liền ổn. Thả điện thoại di động tốt, đường kiện đi đi tắm. Mà lúc này, khác đầy đất hiệp si đang tại mài đao xèn xẹt mà làm sự tình. Quét, dùng sức quét, vào chỗ chết quét, hắn lần đầu tiên như vậy cam lòng ở trên người người khác bỏ tiền. Mấy ngàn mấy chục ngàn đồng tiền, với hắn mà nói mặc dù không tính là nhiều tiền, nhưng cũng không phải là cái gì tiền lẻ. Nếu như không phải là vì trả thù đường kiện, đừng nói mấy ngàn mấy chục ngàn đồng tiền, coi như là mấy khối mấy lông hắn đều không bỏ được phung phí đến trên người người khác. Nơi này mua 10.000 phiếu đề cử, nơi đó mua 100.000 click cất dấu, nhưng phàm là có thể quét, hiệu quả tiện nghi võng điếm, hắn đều cho sát thần chứng đạo mua một phần. Tốt nhất chính là hai người này đánh nhau, tốt nhất chính là trang web cũng chịu ảnh hưởng. Dù sao ban đầu cái lưới này đứng từ bỏ hắn, lựa chọn đường kiện, chuyện này cũng để cho hắn một mực canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng. Trong lòng đặc biệt bực bội tức giận. Nhất thời, sát thần chứng đạo click, cất dấu cùng với phiếu đề cử bắt đầu một đường tăng vọt. Cái này điên cuồng phồng bức thấy thế nào đều không bình thường. Vì vậy, lại có người mang tiết tấu. Sát thần chứng đạo trong bình sách khu. Lúc này trên căn bản đều là mang tiết tấu bình luận. Chết bàn trải. Làm gái điếm còn muốn lập bài phường. Trước mặt phát một chương mắng mang tiết tấu bình luận. Kết quả chính mình lại len lén quét qua như vậy nhiều một chút đánh cùng phiếu đề cử. Ha ha. Click cùng phiếu đề cử đều hạng nhất. Phải nói không phải là quét. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bồn cầu. Một cái quá khí bạch kim đại thần. Bổn chương nói cùng bình luận liền nhìn ra được có bao nhiêu độc giả rồi. Số liệu này quét thật không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ chết bàn trải. Người cái này có bao nhiêu rác rưởi cho là các độc giả trong lòng không có một chút bê cân nhắc sao? Ngoặc kép chấm. Nhìn lấy những thứ này đã bị mang theo tiết tấu bình luận. Sát thần chứng đạo tác giả cũng là nhức đầu không thôi. Cũng không biết rốt cuộc là đường kiện nghĩ làm chính mình. Hay là có người cố ý dẫn chiến đấu. Muốn hãm hại chính mình cùng đường kiện. Lần đầu tiên, hắn bởi vì sách mới thành tích quá tốt mà cảm thấy nhức đầu. Bất quá những thứ này bình luận nói cũng không sai. Hắn cũng thừa nhận những thứ này click cất giấu cùng với phiếu đề cử đều là quét. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn quét đấy. Hắn là vô tội đấy. Hắn là bị thao bàn ra hỏa hãm hại. Cái này là đối phương nghĩ mượn đao giết người. Muốn lợi dụng hắn đi đối phó đường kiện. Hắn tức giận. Hắn lại phát một phần đơn chương. Lần này hắn trực tiếp mắng. Khỏi quan tâm chính mình là thân phận của Bạch Kim Đại Thần. Không cần biết cái này đơn chương sẽ không sẽ mang đến cho mình cái gì tác dụng phụ. Hắn hiện tại chỉ muốn ra một hơi. Nếu không khẩu khí này giấu ở trong lòng lâu rồi. Vậy thì thật muốn một cái lão huyết bị tức phun ra ngoài. Hắn phải mắng những thứ này sau lưng dẫn chiến ra hòa. Hắn phải mắng những thứ kia sau lưng cho chính mình quét qua số liệu. Sau đó mang tiết tấu bêu xấu chính mình. Hãm hại chính mình ra hỏa. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên có loại mình bị đường kiện bám vào người cảm giác. Bởi vì đường kiện chính là như vậy. Khó chịu ai liền trực tiếp mắng ra. Khó chịu ai liền trực tiếp hận đi ra. Hiện tại, hắn đều muốn học đường kiện. Mắng những thứ này sau lưng muốn hại sự tham lam của chính mình bệnh tác giả đều là rác rưởi. Hắn bản này đơn chương phát ra ngoài sau. Hiệu quả thật sự chính là hiệu quả nhanh chóng. Dù sao hắn làm sao cũng là Bạch Kim Đại Thần. Hơn nữa tại nhiều như vậy Bạch Kim Đại Thần trong. Nhân khí cùng sức ảnh hưởng cũng là xếp hạng hàng đầu. Cho nên những độc giả kia sắt đám fan tại hắn hiệu triệu xuống. Ít nhiều gì cũng đem những này mang tiết tấu bình luận ép xuống. Một lát sau, đường kiện tắm xong đi ra. Khi hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Nhất thời bị bảng chuyện mới tình huống cho kinh ngạc đến rồi. Tắm rửa trước, nhân sinh trường hận thủy trường đông cùng sát thần chứng đạo sách mới mức tiềm lực chỉ kém 20 ngàn. Hiện tại tắm xong đi ra, hai người sự chênh lệch lại kém suốt 200 ngàn. Ta không phải tắm rửa một cái sao? Hắn sững sờ mà nhìn cái này không khoa học số liệu. Cũng không biết mình tắm cái này trong hơn 10 phút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, để cho đường kiện sừng sờ là sát thần chứng đạo lại trực tiếp biến mất ở bảng chuyện mới tiến. Lên, 8, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.